Chương 174, Trầm Vũ Thiên Dạ canh 1. Nhưng vào lúc này, Mặc gia cơ quan trong phòng, Ban đại sư bị sau lưng bóng đen đánh lén kinh ngạc quay đầu lại, Ban đại sư bên trên tràn đầy không thể tin tưởng, lại là ngươi phía trước Cao Tiệm Ly đám người vẫn nói phải coi chừng cơ quan thành bên trong nội gián, ngay lúc đó Ban đại sư thâm dị vi nhiên, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, trong lúc này quỷ thế mà lại là của mình hạch tâm bộ hạ. Ban đại sư chậm rãi ngã xuống, đạo hắc ảnh kia tiến lên một bước, lấy được cơ quan thành bản vẽ, thật nhanh rời đi. Theo mọi người đi trở về, Trương Lương đang ở suy tư, cái này Mặc gia có thể trở thành chính mình trợ lực, thế nhưng ở trước đó, được trước tiên trợ giúp mọi người nghĩ một chút biện pháp làm sao vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nhìn bên cạnh Đoan Mục Dung, Trương Lương hình như có ý lại tựa như vô tình nhắc lên một câu, Dung tỷ tỷ, ở nơi này trên thế giới, có hay không một loại độc dược, có thể dùng đến công thành ý của ngươi là địch nhân có thể biết dùng đầu độc phương pháp công thành. Đoan Mục Dung nhướng mày. Đối với Trương Lương, nàng không dám bỏ qua, lập tức nghiêm túc suy tư. Loại này độc dược rất ít, có thể công thành, nói do nó lực sát thương cực đại, nhưng là như vậy độc dược một dạng rất khó luyện thành. Thế nhưng, quả thật có một loại độc dược có thể làm được, Trầm Vũ Thiên Dạ. Đoan Mục Dung sắc mặt nghiêm nghị, đưa tới bên cạnh Mặc gia mọi người nhìn kỹ, đó là cái gì? Đoan Mục Dung nhìn một chút mọi người, trầm ngâm nói, cái này Trầm Vũ Thiên Dạ nọc độc dung nhập trong nước. Miễn là không phải soi sáng ánh mặt trời, dược tính vĩnh viễn sẽ không phát tác. Nhưng mà một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, tất cả thủy đều muốn trở nên kịch độc không gì sánh được. Trầm Vũ Thiên Dạ dọc theo dòng sông, phân bố đến toàn thành các nơi, mặc ngươi nhiều cẩn thận, cũng tuyệt khó phát hiện. Một mạch đến khi thiên sáng ánh mặt trời chiếu sau đó, liền hóa thành độc khí từ trong nước giải đến không trung, đảm nhiệm hắn nhiều khó khăn công thành trì, ở Trầm Vũ Thiên Dạ trước mặt cũng không kham một kích. Thuốc này trải qua 3 năm, chọn 1.000 cái đêm tối luyện chế mà thành, ở giữa không thấy được đến một điểm ánh mặt trời, bằng không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trầm Vũ Thiên Dạ là đến từ thượng cổ bí truyền thần kỳ phối phương, được xưng ngày làm đang, tàn sát hết thành. Đáng sợ như vậy độc dược, không thể không phòng A Đại Thiết chủ y vô đầu một cái, hỏi Đoan Mục Dung nói, loại này độc dược nhưng có phòng bị phương pháp không? Có Đoan Mục Dung lắc đầu, loại này độc dược rất khó luyện thành. Nếu như không phải Trương Lương nhắc tới, ta cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng địch nhân giả như thực sự dùng loại biện pháp này, ta đi điều phối dược vật, rời đi trước. Ừ, để ngừa một phần vạn. Mọi người dồn dập biểu thị nhận đồng, mặc dù đối phương không nhất định biết sử dụng đến Trương Lương nhắc tới phương pháp, thế nhưng rất có thể, ở vào thời điểm này, cẩn thận một chút mới là thượng sách. Trương Lương theo mọi người đi vào mật thất, mọi người mới vừa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nhất thời sửng sốt. Ban đại sư trên mặt đất, ban đại sư hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trong lòng của mọi người lập tức căng thẳng, không xong, Dung cô nương quay người đi phối dược, chúng ta nơi đây, vừa không có biết ý y thuật. Ta tới thử xem. Trương Lương tiến lên một bước, nghiêm túc nói. Được. Đại thiết chủ y từ bị Trương Lương đã cứu một mạng sau đó, đối đãi Trương Lương thái độ liền cung kính không ít, thấy Trương Lương đi ra. Lập tức yên tâm đem ban đại sư giao cho Trương Lương trên tay. Nhìn ban đại sư, Trương Lương trong lòng nói nguy hiểm thật, may mắn chính mình trước đây ở quỷ cốc thời điểm liền thích nghiên cứu y y thuật, quả nhiên kỹ năng nhiều không phải đẻ người. Mọi người thấy Trương Lương kiểm tra ban đại sư thương thế trên người, thở mạnh cũng không dám đứng ở một bên. Sau một lúc lâu, Cao Tiệm Ly đầu tiên nhìn Trương Lương liếc mắt, trên gương mặt tươi cười lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt lo lắng, ban đại sư. Thế nào? Trương Lương đứng lên, mọi người lập tức tiến lên, mà Trương Lương sắc mặt cũng là không dễ nhìn lắm, bị người từ phía sau lưng đánh lén, bắn trúng cái hốc, chịu là ngoại thương. Nhưng cũng không phải là yếu hại, còn không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh. Tuyết nữ hơi nhíu mày, không nghĩ tới, cơ quan bên trong thành, đã có địch nhân chạy vào. Ngoại trừ đại sư bên ngoài, ta được đến báo cáo, còn có một vị hôm nay đang làm nhiệm vụ tuần tra huynh đệ cũng mất tích. Đến nay không có tìm được. Đại thiết chủ y thanh âm so với mọi người lớn hơn nhiều lắm, tin tức của hắn lập tức cho mọi người trong lòng mông thượng một tầng bóng ma. Cao Tiệm Ly quay đầu nhìn một chút Trương Lương, đại sư là ở nơi nào chịu đến đánh lén? Trương Lương hơi tập trung, có thể là ở cơ quan mật thất trong thông đạo. Khả năng lúc đó ban đại sư đang định đi mật thất, bị người theo dõi. Nghe Trương Lương vừa nói như thế, Cao Tiệm Ly cả kinh, túi đầu. Cơ quan mật thất Cao Tiệm Ly túi đầu thời điểm, mọi người lập tức theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lại phát hiện, túi đầu thời điểm, có thể chứng kiến ban đại sư ngang hông chìa khóa không thấy. Cao Tiệm Ly trên gương mặt tươi cười tràn đầy ngưng trọng, đó là gửi cơ quan thành thiết kế đồ chỉ trọng địa đại thiết chú ý lập tức phản ứng lại, đó là cơ quan mật thất chìa khóa địch nhân cư nhiên liếc tới cơ quan mật địa, hơn nữa mấu chốt hơn là, đối phương đã lấy được đồ mong muốn, địch nhân kế tiếp một bước sẽ đi hướng nào. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc không nói, Trương Lương cao mày trầm tư, lấy cơ quan thành phòng ngự, địch nhân rốt cuộc là như thế nào thâm nhập vào Cao Tiệm Ly gật đầu, ta cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Tuyết nữ quay đầu nhìn lướt qua mọi người, địch nhân đã chiếm được cơ quan thành thiết kế đồ chỉ, nhất định rất nhanh sẽ phát động công kích, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Trương Lương không nói gì thêm, hắn biết kế tiếp tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly bọn người sẽ an bài thỏa đáng. Cho nên tâm thần của hắn liền phóng đến rồi nơi khác đi. Để các huynh đệ gác các đại trọng yếu nơi, tuần tra nhân thủ gia tăng gấp đôi, canh phòng nghiêm ngặt địch nhân tùy thời phá hư. Cao Tiệm Ly nhìn mọi người, thấp giọng nói rằng, đạo trích tốc độ nhanh nhất, lập tức chủ động xin đi giết giặc, ta đi truyền lệnh. Cao Tiệm Ly gật đầu, bên trong thành trung ương ao nước là hạch tâm nơi sân, từ ta dẫn người ở nơi nào thủ hộ. Cao Tiệm Ly tính tình lãnh tĩnh trầm ổn, nàng vừa nói sau. Mọi người lập tức gật đầu đáp ứng. Thời gian đảo mắt liền tới buổi tối, Trương Lương đã phân phó cái Thanh Nhi, không nên chống cự, tận lực phối hợp người nhà họ Mạc hành động. Cái Thanh Nhi tuy là nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch lúc này thân phận của mình quá dị ứng cảm giác, quả thực không thích hợp sàng bậy, liền đáp ứng xuống dưới. Bởi vì cái Thanh Nhi chủ động bằng lòng đứng ở bên trong phòng không đi ra, cho nên Mặc ra mọi người phái vài cái đệ tử coi chừng cái Thanh Nhi sau đó. Đã đem lực chú ý chuyển hướng về phía nơi khác. Mà lần này, làm Cao Tiệm Ly mang người đi đến trung ương ao nước thời điểm, Từ Phu Tử quả nhiên bị Hắc Kỳ Lân tập kích, thế nhưng lúc này đây cái Thanh Nhi là chủ động đứng ở mọi người giám thị bên trong, vì vậy thoát khỏi hiểm nghi. Cộng thêm có Trương Lương ở, Cao Tiệm Ly cũng so với trong nguyên bản kịch tỉnh tĩnh táo không ít, cũng không có đi tìm cái Thanh Nhi phiền phức. Thế nhưng cái này sự tình cũng là ngày càng khó bề phân biệt. Địch nhân tại sao muốn tập kích trung ương trong ao nước Từ Phu Tử đâu đến buổi tối, mọi người tề tụ Mặc ra trong phòng nghị sự, bọn họ hôm nay một ngày đều căng thẳng thần kinh, e sợ cho địch nhân từ một cái không biết tên trong góc phòng nhảy ra, thế nhưng cái này ngày kế, cũng là không có bất kỳ sự tình phát sinh, lúc này tất cả mọi người không khỏi kinh nghi bất định.